Dị nhân, chương 7, dưỡng thương. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Hà Chí Ngân tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Ngoài trời đã tối mịt, chỉ còn ánh đèn mỡ dê le lói trong căn phòng. Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí làm y liên tưởng đến một nhà thuốc đông y ở thời hiện đại. Cũng không giống như mong đợi của y. Trong phòng ngoài tấm thân tàn của y đã được băng bó gọn gàng ra thì không còn ai cả. Bên ngoài cũng hết sức im ắng. Chỉ giả dích nghe tiếng côn trùng kêu làm y cảm thấy hơi cô độc và hiu quạnh. Y cố thử liên lạc với cái thiết bị trong đầu. Nhưng nó không thèm đếm xỉa gì cả. Lầu bầu một câu chửi rủa xong, hắn lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên quá cây sào thì y mới tỉnh dậy. Từ khi sống ở thế giới này, tuy không tính là quá vất vả nhưng hắn cũng chưa bao giờ được ngủ muộn. Bên cạnh giường từ lúc nào đã để thêm một chén cháo thịt rắn thơm phức. Hắn cảm thấy đói bụng cồn cào và nước bọt thì cứ ứa ra. Nhưng không làm sao ngồi dậy được. Cũng may hắn cũng không phải chờ đợi lâu. Một con bé dễ thương có mái tóc giống như Suka nhẹ nhàng đi vào. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì con bé lại trợn mắt và chạy ra mất. Hắn định gọi với theo nhưng lại nghe thấy tiếng người nên đành nuốt lại. Đó là một người đàn ông cỡ tuổi trung niên. Cô bé xinh xắn lúc nãy cũng quay lại và đứng bên cạnh tò mò nhìn y, dạ con chào chú. Hà Chí Ngân theo lễ phép lên tiếng chào hỏi trước cũng không quên quay sang cô bé cười một cái coi như chào hỏi. Người đàn ông cũng thân thiện, ông cười khà khà, giọng trầm ấm, chà chà, mạnh dữ, bị hổ răng kiếm tấn công mà còn có thể lết về là quá giỏi đó. Con nít làng Ni nghe tiếng hổ răng kiếm, nhiều đứa còn xón ra cả quần. Dạ cũng không có chi ạ, Hà Chí Ngân lý nhí trả lời. Cũng quên để ý tại sao ông ta lại biết mình bị hổ tấn công. Còn đau không? Cảm giác thế nào? Người đàn ông quan tâm hỏi. Tiện thể sờ soạng cái chân đã được bó lại của y, dạ. Cũng còn hơi nhức ạ, cái chân con có gãy không chú? Lúc này Hà Chí Ngân đã đoán được người đàn ông này hẳn là thầy thuốc. Hắn liền dò hỏi tình hình hiện tại của hắn. Hóa ra chân hắn cũng không gãy mà chỉ bị rạn xương. Thật là may mắn, nhưng câu nói tiếp theo của ông thầy thuốc làm y ngớ cả người. Căn cứ vào vết thương của con thì có lẽ là do một con hổ răng kiếm gây ra. Và nếu xét theo địa bàn sinh sống của loài hổ này thì từ lúc con bị thương cho đến lúc con trở về tầm 2 tiếng. Khả năng con thoát được nó là điều không tưởng. Chưa kể mùi máu của con còn thu hút những con thú ăn thịt khác. Trừ khi con là một dị năng giả. Và phải là một dị năng giả có khả năng về dịch truyền. Hà Chí Ngân hoàn toàn sửng sốt. Y thật sự không thể tin được người này thậm chí có thể đoán ra năng lực của y. Sự mệt mỏi và ngạc nhiên cũng làm y lười suy luận. Y lắp bắp hỏi lại. Làm sao mà chú biết được vậy ạ? Người đàn ông cười ha hà. Có phần khoái chí vì kinh nghiệm của mình. Cũng không khó quá đâu. Nhìn miệng vết thương trên cánh tay có thể dễ dàng đoán ra là móng vuốt của hổ răng kiếm. Cái này thì dễ đoán thôi. Còn vì sao con là dị năng giả hệ dịch truyền sao? Rất đơn giản. Nếu con thuộc hệ công kích, con cũng có khả năng đánh bại con hổ răng kiếm nhưng tuyệt đối đừng mong chạy thoát ra khỏi rừng khi tay mất máu nhiều và chân con đã bị rạn xương như. Vậy, trừ khi khả năng của con liên quan đến việc chạy trốn. Nói đến đây, người đàn ông quay sang cô bé bên cạnh, xoa đầu nó đầy chiều mến rồi nói tiếp. Như vậy là làng Đại Lâm năm sau đã có một dị năng giả. Xem ra đợt nhập học của Học viện Dị Năng Quốc gia Lý Nam Đế tiếp theo. Con bé nhà chú đã có bạn đồng hành rồi. Qua chào bạn đi con. Hóa ra con bé này cũng là một dị năng giả. Cũng không biết nó hệ gì. Lúc này cô bé mới lên tiếng. Giọng cô bé rất trong trẻo và dễ thương. Chào anh ạ, là người làm cha. Hiển nhiên y rất tự hào khi có con gái là dị năng giả. Nhất là loại dị năng giả ít gặp nguy hiểm nhất. Hóa ra cô bé có năng lực chữa trị các vết thương. Mới đầu Hà Chí Ngân còn tưởng bở cô bé này đã trị bệnh cho y. Nhưng hỏi ra mới biết cô bé không được phép làm điều đó. Cũng không phải là vấn đề keo kiệt gì mà tất cả những đứa trẻ có dị năng đều không bao giờ thực hiện năng lực của chúng bởi theo nghiên cứu của thế giới này thì độ tuổi dưới 14 tuổi chưa thích hợp để sử dụng dị năng vậy mà Hà Chí Ngân đã luyện tập không biết bao nhiêu lần rồi cũng không biết có ảnh hưởng gì không nữa. Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, thì chuyện mong chờ nhất cũng đã đến với Hà Chí Ngân. Y được cô bé ngồi bên cạnh múc cháo đút cho ăn. Hiển nhiên cái mà y mong đợi rõ ràng là tô cháo rồi. Cô bé này tên là Lê Ngọc Hân. Cha cô tên là Lê Hữu Trác, là thầy thuốc ở làng Cẩm Toại bên cạnh làng Đại Lâm của Hà Chí Ngân. Cô cũng rất đáng thương khi mồ côi mẹ từ thuở nhỏ nhưng tỏ ra khá dạn dĩ. Có lẽ cô bé này cũng thường xuyên chăm sóc người bệnh giúp cha. Lúc này bên ngoài đã trở nên ồn ào hơn. Có lẽ dân làng đã bắt đầu biết hắn là một dị nhân. Hà Chí Ngân cảm thấy hơi phiền phức. Nhưng cũng chỉ không đầy một năm nữa là hắn phải tham gia nhập học ở cái học viện dị nhân gì gì đó rồi. Nên lúc này thông báo mọi người biết cũng không phải là một chuyện quá tệ. Đến gần trưa, sau khi đã ngủ một giấc đẫy thì có người vào thăm hắn. Hà Chí Ngân nhận ra một vài người trong số họ. Chú Cao Lỗ, ông chủ mập ở quán rượu, ông già Trương Định ở chợ. Hai người đàn ông cũng tuổi trung niên và một ông già lạ mặt. Hắn vội vàng lên tiếng chào hỏi từng người. Mọi người đều cười thân thiện và ra hiệu hắn cứ nằm nghỉ ngơi. Đúng như dự đoán, họ đến để hỏi và xác nhận việc hắn là dị nhân. Hà Chí Ngân đã có kinh nghiệm với ông thầy thuốc nên không che giấu điều gì cả mà kể hết toàn bộ chuyện kinh hiểm mà y đã trải qua. Khác với dự đoán của Hà Chí Ngân, mọi người tỏ ra thích thú trước sự liều mạng của hắn. Nhưng họ phê bình hắn việc giấu năng lực, điều đó chỉ làm cho hắn bị tụt hậu so với bạn bè ở trường mà thôi. Bởi tất cả những đứa trẻ có dị năng mặc dù tới 12 tuổi mới nhập học nhưng bọn chúng đều được luyện tập từ nhỏ. Hiển nhiên bọn chúng chỉ luyện thể lực. Võ công mà không luyện dị năng nhưng cũng nhờ vậy mà nền tảng của bọn chúng là cực kỳ tốt. Hà Chí Ngân cũng chưng hửng. Xem ra cuộc đời hắn cũng không giống như mấy nhân vật trong truyện. Bá đạo từ nhà trường ra ngoài đường. Nhưng cũng không quá tiếc nuối. Dẫu sao thời gian qua, y sống rất hạnh phúc. 2 tháng sau, thì vết thương của Hà Chí Ngân mới hoàn toàn lành hẳn. Nhưng cánh tay thì đã để lại một vết sẹo dọc chạy dài từ cổ tay xuống. Trông hơi kinh, nhưng ngẫm nghĩ lại thì nó cũng là một bài học tốt cho hắn về sự kiêu ngạo và chủ quan. Lúc này, các trưởng lão trong làng đã chuẩn bị sẵn chương trình học tập cho Hà Chí Ngân. Chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi nhưng mùa đông cũng sắp đến rồi trong khi kỹ năng căn bản và thể lực của hắn vẫn còn yếu lắm. Buổi sáng thì Hà Chí Ngân được theo chú Cao Lỗ và một số thợ săn. Chiến sĩ xuất sắc trong làng luyện tập kỹ năng chiến đấu. Buổi chiều thì rèn thể lực đến khi mệt lả. Tối đến thì được ngâm nước thuốc, xoa bóp, xem ra cũng khá là giống mấy bộ phim kiếm hiệp của Tàu. Từ khi việc hắn là dị năng giả được xác nhận, đãi ngộ của Hà Chí Ngân đã hoàn toàn khác. Y không phải làm gì nữa chỉ cần chăm chỉ luyện tập. Được cấp một ngôi nhà nho nhỏ. Và chế độ ăn uống thì tuyệt vời. Có lẽ chỉ thiếu mỗi món rượu tu ca óng ánh vàng mà thôi. Mới đầu hắn cũng không hiểu tại sao họ lại kỳ vọng vào hắn như vậy. Nhưng sau khi đã trở thành một dị nhân xuất sắc hắn mới nhận ra rằng. Kỳ vọng ngày đó chính là sự ràng buộc trách nhiệm của hắn với ngôi làng này. Dẫu sau này hắn có đi đâu đi chăng nữa, thì khi mùa đông đến, hắn phải có trách nhiệm thủ hộ, lo lắng cho sự tồn vong của ngôi làng cũng như dìu dắt những thế hệ dị nhân tiếp theo. Qua những câu chuyện kể bên lề của trưởng làng thì ngôi làng của y cách đây 20 năm cũng đã sản sinh ra một dị nhân hệ chiến đấu có năng lực điều khiển lửa. Nhưng anh ta đã chết khi còn chưa tốt nghiệp. Lúc đó theo thông lệ, Học viện đào tạo dị năng Lý Nam Đế và nhiều học viện của các quốc gia khác cho phép các học sinh được nghỉ kỳ nghỉ đông và tham gia chiến đấu. Luyện tập ở khu vực không có yêu thú. Người con trai ưu tú của làng Đại Lâm đã chết trong một cuộc chiến đấu như vậy. Vì một lý do rất hỡi ơi. Bị tinh tinh khổng lồ ném đá vỡ sọ. Hà Chí Ngân nghe vậy. Cũng không biết nên cười hay nên khóc nữa. Những ngày tháng luyện tập gian khổ lại tiếp tục. Hà Chí Ngân cũng không sử dụng năng lực nữa. Y đã chửi đến 18 đời tổ tông của cái máy trong đầu y vì chủ ý yêu cầu hắn luyện tập là do nó xui khiến. Nhưng ngẫm lại nó yêu cầu hắn như vậy hẳn phải có lý do riêng. Nhưng cái thiết bị này quả thực quá vô trách nhiệm. Nó hoàn toàn giả lơ trước những yêu cầu nói chuyện của Hà Chí Ngân. Cực chẳng đã. Y đành phải tạm thời dừng việc rèn luyện năng lực lại mà tập trung vào nâng cao thể lực và kinh nghiệm chiến đấu. Thời gian cứ thoăn thoắt thoi đưa như bóng ngựa qua cửa sổ. Một mùa đông nữa lại đến. Những ngày tháng sinh sống ở cái làng Đại Lâm thân thương đối với Hà Chí Ngân cũng không còn nhiều. 3 tháng nữa là y đã tròn 12 tuổi rồi. Nếu tính theo tuổi thực thì y đã 25 tuổi. 2 năm sống ở thế giới này, mọi thứ đã không còn quá xa lạ với y. Nỗi nhớ nhà cũng chưa bao giờ nguôi ngoai nhưng dường như hắn đã dung nhập và chấp nhận thế giới này từ lúc nào không hay. Cách chương.